Chương 915, đền bù vật. Chu Phàm đang ngồi trầm mặc nghe thuyền nói chuyện. Chu Tiểu Miêu đè xuống ban đầu cái kia cố không hiểu thấu bất an cảm xúc về sau, nàng liền trong mắt chứa rêu cợt nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm mày nhăn lại giãn ra. Hắn vẫn là không có mở miệng nói chuyện, một sợi xương mù xám hướng hắn bay tới. Chu Phàm đưa tay bắt hướng cái này sợi xương mù xám. Xương mù xám rất nhanh liền hóa thành người nhãn cầu bình thường lớn hạt châu. Lưu ly hạt châu có từng sợi xương mù xám lộ ra hình dạng xoắn ốc. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút cái kia lưu ly hạt châu, nhưng nàng nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì nàng không nhận ra thứ này. Thế gian khí cụ đếm mãi không hết, nhưng lấy nàng nhãn lực độc đáo biết có lẽ sẽ gọi không ra cái kia khí cụ danh tự, nhưng chỉ cần một cái khí cụ đặt ở trước mắt nàng, liền xem như mới sáng tạo ra khí cụ, nàng cũng có thể đem tác dụng đoán ra 8-9 phần 10. Nay chủ yếu căn cứ khí cụ phù văn hoặc tài liệu để phán đoán. Chỉ là cái kia lưu ly xương mù xám hạt châu, nàng lại là xem không hiểu, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút đặc thù. Đây là thuyền đưa cho ngươi là cái gì? Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt hỏi. Muốn biết sao? Chu Phàm nhìn xem trong tay hạt châu khẽ cười một tiếng. Nếu là muốn biết, ngươi có thể dùng ngươi Tiểu Miêu ba thức đến đổi. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi nếu là không muốn nói, vậy coi như thuyền đáp ứng ngươi sửa chữa quy tắc sao? Không có, nó không chịu. Chu Phàm trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thất vọng, hắn đem cái kia lưu ly hạt châu hướng trong miệng quăng ra, nuốt vào, vì lẽ đó nó cho ta cao y kho á ha tờ châu na y coi như đền bù. Chu Tiểu Miêu nhìn xem Chu Phàm đem hạt châu nuốt vào đến, nàng nhíu một cái lông mày, bởi vì vô luận câu cá thu hoạch được khí cụ vẫn là từ dẫn đạo giả trong tay đạt được khí cụ đồng dạng đều là cờ âm mở tới bên ngoài lại sử dụng. Giống như hạt châu này Chu Phàm trực tiếp nuốt vào, không phải là trên thuyền sử dụng khí cụ, nếu như là tác dụng lại là cái gì thực phù cũng là mắt lộ hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm. Bất quá nàng thông minh không hỏi, bởi vì cái này không thể nói cho Chu Tiểu Miêu, nàng nếu là hỏi, coi như Chu Phàm vụng trộm nói với nàng, dùng Chu Tiểu Miêu thần thông, nói không chừng cũng có thể nghe trộm đặt được, nếu là dạng này, liền sẽ đối Chu Phàm rất bất lợi. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười hỏi Chu Tiểu Miêu, ngươi sợ hãi sao? Ta sợ cái gì? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, cũng bởi vì thuyền cho ngươi một viên phá hạt châu sao? Chu Phàm nụ cười trên mặt dần dần thu liêm nói, không cần đợi thêm 7 ngày, từ đêm mai bắt đầu mỗi một đêm ta đều sẽ khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Chu Tiểu Miêu nao nao, tiếp theo cả giận nói, ngươi đây là muốn chết. Thân là cảnh giới cao diệu đứng đầu tu sĩ, Chu Phàm liền loại này sâu kiến nói muốn khiêu chiến nàng, Chu Tiểu Miêu đương nhiên sẽ cảm thấy phẫn nộ. Ngươi qua nở ta có phải hay không đang tìm cái chết? Chu Phàm bình tĩnh nói, ta chính là muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không phải hiếu chiến sao? Sợ không có người cùng ngươi luận bàn sao? Ta nhường ngươi đánh tới nôn mới thôi. Chu Tiểu Miêu cảm thấy việc này rất không đúng, nhưng muốn nàng tại dạng này trước mặt tiểu bối lùi bước, nàng tuyệt đối không chịu, mà là âm thanh lạnh lùng nói, năm nga nở đầu lớn xám trùng một lần, ngươi có nhiều như vậy lớn xám trùng sao? Không có. Chu Phàm thẳng thắn cười nói, nhưng không phải có thể trước thiếu sao? Ta trước hết thiếu, về phần thiếu bao lâu mới có thể trả hết, ta nhưng khó mà nói chắc được. Kỳ thật ta nghĩ ngươi nhanh quên dẫn đạo giả bồi luyện bên trong một đầu rất trọng yếu quy tắc, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Chu Tiểu Miêu giật mình một cái, xác thực có dạng này một đầu quy tắc, cái này quy tắc ban đầu thiết lập là để đăng thuyền giả tốt hơn trưởng thành, xem như phòng ngừa bồi luyện hình dẫn đạo giả lười biếng ước thúc. Nàng đều nhanh quên, bởi vì chưa từng có đăng thuyền giả dám tìm đường chết khiêu chiến nàng cái này có thể động thủ bồi luyện hình dẫn đạo giả. Không có việc gì ai muốn để người giết chết bị giết chết cảm giác cũng không dễ chịu. Cho tới bây giờ chỉ có dẫn đạo giả 7 ngày sau đó yêu cầu bắt đầu bồi luyện, mà không có đăng thuyền giả dám không có việc gì khiêu chiến dẫn đạo giả. Chu Phàm làm như vậy rất không tầm thường, hắn vì cái gì dám làm như vậy lại có chỗ tốt gì không cách nào nghĩ thông suốt, càng nghĩ Chu Tiểu Miêu càng phiền. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, coi như không có lớn sáng trùng, ta cũng thành toàn ngươi, nhưng liền không giống hôm nay dạng này nhẹ nhàng như vậy, mỗi lần ngươi dám khiêu chiến ta, ta đều phải giết chết ngươi mới bỏ qua. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng là ta đánh bại ngươi đây, dù sao ta thế nhưng là có thuyền cho ta vũ khí bí mật. Chu Phàm cười nói, thuyền lao thất phu kia cho vũ khí bí mật. Chu Tiểu Miêu trong mắt tản mát ra cực nóng chiến ý. Như thế tốt lắm, ta ngược lại là muốn nhìn nó cho đồ vật có thế mạnh đến mức nào bồi luyện nguyên tắc dẫn đạo giả không cách nào sử dụng vượt qua đăng thuyền giả khí cụ, nhưng nếu là đăng thuyền giả có được lợi hại khí cụ, dẫn đạo giả cũng có thể sử dụng ngang cấp khí cụ. Vì lẽ đó Chu Tiểu Miêu cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại là tràn ngập chờ mong. Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi gặp qua thuyền dáng vẻ sao, vì cái gì gọi nó lao thất phu chưa thấy qua, nhưng nó trong mắt ta liền là một cái đáng hận lao già hầm hẹm. Chu Tiểu Miêu giọng căm hận nói, nếu không phải nó, ta liền sẽ không bị vây ở chiếc này thuyền hỏng bên trên. Nguyên lai là đoán mò Chu Phàm có chút thất vọng. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục để ý tới Chu Phàm cùng thực phụ, ngồi tại thuyền vừa nhìn màu xám mặt sông, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì mà Chu Phàm cha con hai người ngồi nói một hồi lời nói, thời gian vừa đến, liền cùng nhau biến mất trên thuyền. Trước đó thực phụ có thể lưu thêm một hồi, là bởi vì Triệu Nhã Trúc trả giá thật lớn nguyên nhân, Triệu Nhã Trúc ngủ say, Chu Tiểu Miêu không có đưa nàng lưu lại, nàng tự nhiên không cách nào tiếp tục lưu lại. Chu Tiểu Miêu xoay người lại, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia tựa như không có bất kỳ biến hóa nào huyết cầu. Nhưng kỳ thật huyết cầu qua nhiều năm như vậy đều đang tăng trưởng, chỉ là chậm chạp phải làm cho người khó mà phát hiện. Mỗi chết một cái đăng thuyền giả thi hài liền sẽ trở thành huyết cầu một bộ phận. Cũng không biết có bao nhiêu đăng thuyền giả chết đi mới hình thành khổng lồ như vậy huyết cầu. Gia tăng một cái phụ tá giả lại như thế nào? Chu Tiểu Miêu nhẹ giọng tự nói, ngươi lão thất phu này, khẳng định là cố ý đừng vọng tưởng ta sẽ giúp bọn hắn. Chu Tiểu Miêu sắc mặt rét lạnh đi xuống. Chu Phàm trên thuyền tỉnh lại, thân thể của hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ đau nhức, nhưng nhân hồn giống như nhận qua cái gì xung kích đồng dạng, chìm vào hôn mê. Hắn lắc đầu, nhìn một chút vai trái của mình. Trên vai trái không có bất kỳ cái gì thương thế. Hắn lúc này mới triệt để yên tâm lại, xem ra trên thuyền vô luận chịu thương nặng cỡ nào cũng sẽ không có việc. Sắc mặt hắn ngưng trọng, đêm nay nếu là hắn khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, dùng hắn đoán chừng Chu Tiểu Miêu tính tình, Chu Tiểu Miêu khẳng định sẽ không chút do dự giết chết hắn. Vừa nghĩ tới muốn bị giết chết, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ. Nhưng hắn không có cách nào, hắn chỉ có thể cố gắng đi làm. Nếu là không cách nào đánh bại Chu Tiểu Miêu, Chu Tiểu Miêu vĩnh viễn sẽ không giúp hắn. Coi như cuối cùng không cách nào đánh bại Chu Tiểu Miêu, Chu Phàm nhớ tới thuyền cho hắn hạt châu kia, hắn mặt lộ dị sắc nhịn không được khẽ cười một tiếng. Chu Phàm lại nghĩ một lát đêm nay sự tình, hắn mới từ trên giường, bận rộn hết việc vặt vãnh, đuổi tới thư viện, bắt đầu ngày thứ nhất học tập.